Sách giáo khoa tôi có thể đọc ngược từng chữ cơ, khác hẳn mấy tên cặn bã rốt nát thì lại mấy lần không qua. Bà Tám học rốt thì lại chục lần môn nguyên lý căn bản bỗng hắt gì. Ai? Là ai lại đang mắng hắn?